Chương 14, trở lại hiện đại. Giết chết 99 thiểm thử phía sau, mù cụ rổ cùng mù xạ bản muốn tiếp tục lữ trình, thế nhưng Ali kiên quyết muốn đi về mù xạ xỉ quốc gia. Hay là mù xạ xỉ quốc gia, đương nhiên là kệ bà ở làng chỗ ở quốc gia. Trở lại mù xạ xỉ quốc gia phía sau, Ali không nói hai lời liền hướng thực cốt chi giếng đi tới. Mù cụ rổ, nàng muốn làm cái gì? Mù xạ cực kỳ mơ hồ. Mù cụ rổ đánh một cái ngáp, dương dương lười biếng nói ra. Loại chuyện như vậy còn phải hỏi sao? Ali không phải cái này cái thế giới người, nàng chỗ ở thời kỳ có một loại tên là thi đồ đạc, quan hệ đến tiền đồ của nàng. Nàng đã ở cái này cái thế giới dây dưa thật nhiều ngày, tất cần trở về ôn tập mới được, không phải nhưng sẽ lạc hậu người khác. Sát hoạch không hiểu. Inuisa liền liền lắc đầu nói, tìm kiếm ngọc tứ hồn nhưng là phải so với loại vật này trọng yếu nhiều lắm. A mù cụ rổ không phủ nhận điểm này, nhún nhún vai không thèm nói nhắc lại. Đối với cái này cái thế giới, thậm chí đối với Ali Cho ở thế giới mà nói, tìm kiếm ngọc tứ hồn mảnh nhỏ quả thực trọng yếu phi thường. Bởi vì đạt được ngọc tứ hồn yêu quái có thể làm việc đến hiện đại đi. Nhưng là cho dù Ali cứu cả cái thế giới, bản thân nàng cũng sẽ không vì vậy được đến bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí khả năng bởi vì hạ xuống bài học mà tự hủy tương lai. Cho nên vô luận Ali lựa chọn thế nào, Mù Cụ Rồ đều không lời nào để nói. Đương nhiên, biết do kịch tình Mù Cụ Rồ biết Ali không có khả năng thành công chạy mất. Bất quá Inuyasha không biết điểm này, hốt hoảng đuổi theo, nói ra, Ali không thể đi, nếu không ta không có cách nào khác tìm được ngọc tứ hồn, đừng có gấp. Mù Cụ Rồ cười cười, nói ra, ngươi hiện tại cho dù ngăn lại Ali, lòng của nàng cũng sẽ vướng vít nàng cái thời đại kia sự tình. Muốn cho nàng lưu lại, chung quy muốn bản thân nàng nguyện ý mới được. Nàng lần này trở về hiện đại thế giới sẽ gặp phải một chút phiền toái, đến lúc đó nàng liền sẽ minh bạch trước hết tìm được ngọc tứ hồn. Ngươi khẳng định Inuyasha dừng chân lại, quay đầu nhìn Mù Cụ Rồ. Mù Cụ Rồ không nói gì, chỉ là gật đầu. Inuyasha biểu tình lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, hắn tâm tình bây giờ, Mù Cụ Rồ cơ bản có thể đoán được. Nếu là Ali không có giống Mù Cụ Rồ nói như vậy, tự nguyện trở về, cái này cái thế giới liền phiền phức lớn rồi. Inuyasha sinh hoạt ở cái này cái trong thế giới, muốn nói không lo lắng vậy khẳng định là giả. Hơn nữa Mù Cụ Rồ nói Ali trở lại hiện đại phía sau sẽ có phiền phức, bất kể thế nào xem đều là dự ngôn phạm chủ, Inuyasha sẽ hoài nghi cũng bình thường. Inuyasha hỏi tới, Ali đại khái phải bao lâu mới có sẽ trở về, vấn đề này không cách nào trả lời. Mù Cụ Rồ nhún vai, nói ra, hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất là đến Ali thế giới chờ đấy, đợi nàng gặp phải nguy hiểm, bất quá nàng chắc chắn sẽ đuổi ngươi trở về. Lựa chọn thứ hai thì là đến thực cốt chi giếng cái kia vừa chờ, nếu có người hướng ngươi cầu cứu, liền vội vàng đi qua, vẫn còn kịp. Inuyasha không có những biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Mù Cụ Rồ so với Inuyasha bình tĩnh nhiều lắm, dỗi người một cái trở về trong thôn đi nghỉ. Đương nhiên, cho dù ở trong thôn nghỉ ngơi, Mù Cụ Rồ cũng có thời khắc lưu ý Inuyasha khí, miễn cho Inuyasha đi hiện đại thế giới, hắn cũng không biết. Qua vào Inuyasha, Mù Cụ Rồ đột nhiên cảm giác được Inuyasha khí nhảy vào thực cốt chi cái giếng, sau đó tiêu thất. Ở cái này thời gian mấy ngày, Inuyasha đương nhiên cũng có đi qua hiện đại thế giới, thế nhưng mỗi một lần đều là một hồi nữa sẽ trở lại. Chỉ có lúc này đây, Mù Cụ Rồ đợi tốt vài chục phút, đều không có chờ được Inuyasha khí xuất hiện lần nữa. Nói cách khác, hiện đại thế giới bên kia thật xảy ra vấn đề. A Mù Cụ Rồ lúc này đứng lên, đi nhanh hướng về bên ngoài phòng đi tới. Hắn lúc ra cửa, vừa lúc đụng với về nhà kệ bà bà. Kệ bà bà ngẩng đầu nhìn Mù Cụ Rồ liếc mắt, nói ra, muốn đi ra ngoài sao? Bởi vì Ali đi sớm về sớm. Mù Cụ Rồ hơi ngẩn ra, dẫm chân xuống, không khỏi quay đầu nhìn kệ bà bà. Cái này kệ bà là không phải biểu hiện quá bình tĩnh. Mù Cụ Rồ phải ra ngoài liền ý nghĩa Ali khả năng gặp phải nguy hiểm, mà Ali làm nàng tỉ tỉ chuyển thế, nàng như thế nào đi nữa cũng có thể hơi chút khẩn trương một điểm. A kệ bà giống như là biết Mù Cụ Rồ ý tưởng, bình tĩnh nói ra, ta tin tưởng thực lực của ngươi, miễn là ngươi không phải hy vọng Ali chết, nàng liền không chết được. Mù Cụ Rồ không biết nên khóc hay cười, đã không hiểu được làm sao đáp lại, sử xuất vũ không thuật, như mũi tên rời cung bay ra ngoài. Bất quá bay đến thực cốt chi giếng bầu trời phía sau, Mù Cụ Rồ chợt một trận, đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu. Ali cùng người xạ là có thể đi qua thực cốt chi giếng, tự do xuyên toa ở cổ đại cùng hiện đại không giả, thế nhưng không có nghĩa là mù cụ rổ cũng có thể. Nếu là mù cụ rổ không pháp thông qua vật này trở lại hiện đại đi, vậy thì có chút quấn quýt. Mù cụ rổ chậm rãi hạ xuống thực cốt chi trong giếng, có chút thấp thỏm thầm nghĩ, không biết thực cốt chi giếng liên tiếp hai cái thời đại nguyên lý là cái gì, ta cũng có thể đi qua A làm mù cụ rổ chân tiêm rơi vào thực cốt chi giếng dưới đáy. Chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại hiện đại. Lúc đầu hiện đại thực cốt chi giếng cùng chiến quốc thời đại thực cốt chi giếng cũng không có rõ ràng phân biệt, cho dù là mù cụ rổ cũng không khả năng đi qua tình huống bề ngoài phân biệt hai cái thời đại yên tĩnh. Nhưng là tới đến bây giờ thực cốt chi trong giếng phía sau, mù cụ rổ có thể tinh tường cảm giác được Inuyasha khí tức, đây mới là hắn phân biệt then chốt. Mù cụ rổ cảm giác được, ở Inuyasha bên cạnh còn có ba cái đối lập nhau nhỏ yếu khí, trong đó hai cổ khí là loài người khí tức, mặt khác một cổ thì là yêu quái khí tức. Mù cụ rổ không cần phải hiện trường đi xem cũng biết, Inuyasha đã vì bảo hộ Ali cùng với Ali đệ đệ, cùng hiện đại yêu quái chiến đấu. Mù cụ rổ dùng thuấn gian di động xuất hiện tại trước mặt bọn họ, mở miệng nói ra, các ngươi quả nhiên ở chỗ này chiến đấu, Inuyasha, ta không để cho ngươi thất vọng A hiện thân tại trong hư không phía sau. Mù cụ rồ liếc mắt liền thấy Ali cùng đệ đệ ở một bên lạnh run, mà Inuyasha thì hộ tống lấy bọn họ. Mù cụ rồ đang cười híp mắt nói, đột nhiên cảm giác được phía sau có lực gió đánh tới. Ali kinh hoàng hét lớn, phía sau cẩn thận phanh mù cụ rồ cảm giác được một cỗ tương đối khá lực lượng đụng vào trên lưng mình, đồng thời có nhọn đồ đạc ở cắn xé chính mình. Bởi vì mù cụ rồ vô ích sức đẩy bảo vệ mình, trong chốc lát không bắt bẻ lại bị yêu quái gần người. May mắn thân thể hắn vẫn như cũ bị tức bảo vệ, cho nên không có có thụ thương. Mù cụ rổ quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cái đầu từ trung gian nứt ra chuyển răng cưa hình dáng, giống như dã thú hằng răng. Cái này há to mồm đang dùng sức cắn xé mù cụ rổ trên lưng bắp thịt, bất quá một chút hiệu quả cũng không có. Mù cụ rổ bất đắc dĩ nói, uy, răng của ngươi chua xót sao? Inuyasha mặt đen lại nói, lại bị cắn phải cũng không có thụ thương. Ngươi chính là nhân loại sao? Ali cũng không nói gì. Cái kia yêu quái buông ra miệng nói ra, phi ngươi là nhân loại thịt của ngươi tại sao lại lao lại tháo? Không phải của ta thịt vừa ra lại tháo, là của ta hộ thể năng lượng để cho ngươi không cách nào phá vỡ mà thôi. Mù cù rộ nhàn nhạt nói ra, giữa chúng ta thực lực sai biệt thực sự quá lớn, cho dù ta đứng vẫn không nhúc nhích, ngươi cũng không thể gây thương tổn được ta một cọng tóc gáy. Được rồi, trên người của ngươi dường như có ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Loại vật này cho ngươi thực sự quá lãng phí. Mù cù rổ phản tay nắm lấy yêu quái trên mặt nạ, đưa nó hái xuống, yêu quái trên người linh hồn nhất thời tứ tán.